Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, siêu cấp tinh thần thiết. Vân Dương hít một hơi, tình cảm thật đúng là như vậy. Chỉ cần đợi thêm một chút tinh quang huy diệu, chân tướng liền có thể đều hiểu rõ. Ánh nắng cùng ánh trăng trên không trung giao thoa dung hòa, xoay chậm chậm. Giữa lẫn nhau tựa như một cái cự đại lòng đỏ trứng, giống như đặc dị sự vật. Nửa vàng 50, tản ra mông lung huyền dị hào quang, lóe sáng như kỳ quan. Trời chiều đang tản ra vạn đạo kim mang đằng sau, tựa hồ là đã mất đi chỉ còn lại quang trạch cùng lực lượng. Sắc trời như cũ như thường lệ đồng dạng đen xuống dưới, cũng không có càng có nhiều tuân thiên thời dấu hiệu. Nói chung chỉ có nơi này, thất tinh hồ trên không, nhiều như vậy một đại đoàn treo hoàng bạch cảnh tượng kỳ dị. Giờ phút này thất tinh hồ trên không, đầy giấy đều là mông lung, tục ánh nắng ánh trăng lưu hoa đằng sau. Tinh quang cũng bắt đầu lấm ta lấm tấm xuất hiện, lần này mới xuất hiện liền tinh quang bắn thẳng đến mà hàng. Đầy trời ánh sao điểm điểm, tràn đầy tại toàn bộ tinh không. Giáng lâm ở đây, cùng cái kia không trung nhật nguyệt đồng huy dung hợp một chỗ. Nhật nguyệt tinh tam quang hợp dòng một cái chớp mắt, chỉ một thoáng quang mang đại thịnh, chảy trở về chỗ đột nhiên hiện một đạo ngân quang, bay thẳng mà xuống, thẳng tắp xông vào thất tinh hồ. Lập tức, toàn bộ nước hồ thoáng như hóa thành tinh không mênh mông. Đầy giấy đều là ánh sao điểm điểm. Một đoàn mờ mịt linh khí, từ mặt hồ dần dần bay lên, cái kia linh khí cùng ngày hôm trước thấy có khác biệt lớn. Lại là tràn đầy lấy lượng ngân màu sắc, quan chi cảnh đẹp ý vui, nhìn đến tâm thần thanh thản, Vân Dương nhẹ nhàng hô một hơi, lại tức thời cảm giác toàn thân trên dưới từng đợt thư sướng. Ngay cả mình bực này đã thường thấy thiên tài địa bảo. Hô hấp đã quen đông cực tử khí thân thể, tận cũng cảm thấy một loại khó nói nên lời đến cực điểm vui mừng. Cái này nói chung chính là chân chính thất tinh hồ bí mật. Vân Dương nói, ngươi nắm chắc thời gian luyện công, ta đi xuống xem một chút. Kế Linh Tê mờ mịt nói, ta luyện công ngươi muốn đi xuống xem một chút. Tại sao muốn đi xuống xem một chút? Cùng ta một đạo tu luyện không tốt sao? Kế Linh Tê cùng Vân Dương cảm giác khác biệt không hai dồn. Tất cả đều cảm nhận được sôi trào mãnh liệt dị chủng linh khí. Cùng loại này linh khí tiến vào kinh mạch đằng sau siêu cao độ dung hợp. Đó là một loại gần như không cần hoa sen. Trong nháy mắt liền hóa thành lực lượng bản thân sảng khoái cảm giác. Dạng này tu luyện tinh tiến phương thức đơn giản quá sung sướng. Tột đỉnh, Kế Linh Tê phi thường không rõ Vân Dương vì sao muốn lựa chọn ở thời điểm này rời đi. Đây quả thực là bỏ gốc lấy ngọn được chứ. Đồ ngốc, Vân Dương nói, người chỗ chú ý trọng điểm sai. Cỗ này dị chủng linh khí cố nhiên là trước mắt lớn lao ích lợi. Nhưng nó đầu nguồn thế nhưng là vừa rồi nhật nguyệt tinh tam quang hợp dòng. Mà tam quang hợp dòng nguyên điểm lại là trực tiếp xuất vào thất tinh hồ. Sau đó thất tinh hồ mới dâng lên loại này linh khí. Như vậy vấn đề tới, cái này mới linh khí vì sao không giống ngày hôm qua bộ dáng trực tiếp từ trên cao giáng lâm. Ngược lại muốn dày vò một phen, mà lại hôm nay linh khí thế nhưng là xuất sắc vượt mức bình thường. Đẳng cấp cơ hồ còn mạnh hơn đông cực tử khí. Cái này coi như càng thêm đáng quý. Bởi vậy mà kia, có hay không có thể hiểu thành, tại trong thất tinh hồ này có giấu một kiện tuyệt thế chân bảo. Mà nhật nguyệt tinh tam quang sát nhập, chính là bởi vì chiếu xạ đến bảo bối này, mới có thể diễn sinh ra cỗ này huyền dị linh khí. Vân Dương nói, nếu là như vậy suy luận, chẳng lẽ không phải là muốn đem bảo bối này nắm bắt tới tay? Mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chân chính đến lấy được chỗ tốt. Chẳng lẽ người vui lòng đem nơi đây phần cơ duyên này lưu cho những tên khốn kiếp kia? Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, mà không phải đem mấy tên khốn kiếp này đường lui vĩnh cửu xét rơi. Kế Linh Tê lo lắng nói, loại tình huống này hơn phân nửa đã tiếp tục rất nhiều tuế nguyệt. Đem so sánh với chúng ta, làm địa đầu xa những người kia khẳng định đã sớm phát hiện. Nhưng bọn hắn vì sao từ đầu đến cuối chưa từng đem bảo bối này lấy ra? Có thể hay không đại biểu cho có cái gì hung hiểm? Vân Dương lạnh nhạt nói, chí ít bọn hắn đều không có chết, không phải sao? Kế Linh Tê một lời đánh thức, lập tức minh ngộ tại tâm. Đúng vậy a, những người này đều không có chết a. Đây chính là Vân Dương trước mắt lớn nhất lực lượng cùng nắm chắc. Bọn hắn lấy không được không có nghĩa là chính mình lấy không được. Dù sao Vân Dương tu vi đã là thế này thứ nhất. So những người này cao hơn rất rất nhiều. Sai thiên cộng địa, ngay cả bọn hắn đều chưa từng gặp nguy hiểm. Vân Dương xuất thủ thăm dò lại nói thế nào nguy hiểm có thể nói. Trái lại, nếu xác nhận không có nguy hiểm, Vân Dương tự nhiên muốn thử một lần. Được, Kế Linh Tê nói, nếu là có nguy hiểm, ngàn vạn nhớ kỹ gọi ta. Không phải già mồm, để phòng vạn nhất, Vân Dương gật gật đầu, lập tức hóa gió mà lên. Tiếng gió lặng yên tan vào bầu trời đêm, tức thì liền tới đến không trung tam quang hợp dòng vị trí phía trên. Thuận cái kia hướng xuống chiếu xạ quang mang, một đầu đâm xuống, loại này thao tác, ngoại trừ Kế Linh Tê bên ngoài, những người khác căn bản là diệt có phát giác chỗ trống. Chân chính thần không biết quỷ không hay. Dưới nước, Vân Dương một đường thẳng lặn xuống dưới, nhưng không có ngay đầu tiên liền hóa thân thủy tướng. Cốt bởi cái này thất tinh hồ nước kỳ thật cũng không sâu, nhiều nhất cũng liền đành phải hơn 10 trượng sâu cạn dáng vẻ. Cơ hồ không bao lâu đã đến đáy nước, bến bờ chính là một tầng thật dày nước bùn. Tam quang hợp dòng mà rơi cái kia một chùm quang mang, chính là dọc theo cái kia nước bùn vị trí một mực chiếu xuống đi. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã hóa thành nước nhỏ. Thuận nước bùn vị trí một đường thấm xuống dưới, một đường đi xuống dưới, cũng chỉ bất quá 3-4 trượng, liền tiếp xúc đến tảng đá. Mặc dù Vân Dương hóa thân giọt nước thế mà không thể xông vào đi, không khe hở nào có thể vào được. Nhưng này quang trụ rõ ràng chính là dừng lại ở chỗ này, cũng không có mảy may biến hướng, hiển nhiên mục tiêu ngay tại cái này thạch tầng phía dưới. Vân Dương trong lòng biết chỉ dựa vào thủy tướng khó mà hiệu quả. Động niệm ở giữa lại chuyển thổ tướng công thể, nguyên thuộc thổ tôn công pháp bị Vân Dương đột nhiên vận chuyển, lại là trong nháy mắt liền cùng phía dưới tảng đá hòa làm một thể. Tiến tới đi đến biên giới chỗ, thuận biên giới chỗ khe hở, một đường hướng xuống mà đi, cái gọi là thổ tướng thạch cùng nhau, chỉ có thể là từng khối độc lập cá thể. Nếu không toàn bộ đại lục há không cũng chỉ đến một khối đá. Mà nếu không phải nguyên một thể, như vậy nhất định nhưng sẽ tồn tại khe hở, cũng chính là lẫn nhau khoảng cách, mà Vân Dương các loại công pháp, các tướng hóa thể, tất cả đều cho hắn cung cấp vô hạn lặn xuống khả năng. Như là hướng xuống lại lặn không sai biệt lắm 50 trượng không gian. Vị trí chi địa đã không có to lớn tảng đá, còn lại tất cả đều là tinh tế đá vụn cùng hạt cát. Cùng từng tầng nước ngầm, nguyên lai không phải những người kia không xuống tìm, mà là hữu lực khó thi, bất lực mà thôi. Ngay cả ta thủy tướng hóa thể đều muốn không công mà lui, càng không nói đến bọn hắn. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, nơi đây khoảng cách thất tinh hồ ngọn nguồn vị trí đã khoảng chừng 200 trượng khoảng cách. Cao thủ như thế nào có thể đến nơi này? Chỉ là cái kia thật lớn một đoạn tảng đá tầng, chính là trở ngại lớn lao, khó mà vượt qua. Nếu là quả thật muốn thành đi, trước được đem thất tinh hồ nước toàn bộ rút khô, sau đó móc xuống cái kia mấy trượng sâu nước bùn, lại đến là xốc lên không biết hơn 10 trượng dày thạch tầng. còn muốn xuyên qua mấy tầng cứng rắn đất ngăn mở nước ngầm. Sau đó còn muốn tiếp tục hướng xuống, còn có từng tầng tảng đá lớn ở phía trước. Mà lại, coi như coi là thật đem những này hiểm trở toàn bộ vượt qua. Như cũ chưa chắc phải nhất định có thể có được nơi mấu chốt. Càng có nguyên nhân hơn là phá hư hình dạng mặt đất. Vĩnh cửu mất đi thu hoạch được tam quang linh khí cơ hội. Thật là khó mà áp dụng đoạt bảo phương án. Phóng nhãn thế này, trừ ta ra, chỉ sợ không còn bất luận kẻ nào có thể tới nơi này tới đi. Chí ít lấy không phá hư hình dạng mặt đất là điều kiện tiên quyết. Khẳng định là không có người khác. Vân Dương cười thầm trong lòng, có chút tự đắc, nhưng là tiếp đó, hắn liền không cười, chủ yếu là không cười được, bởi vì liên tiếp hướng xuống lại một mực xuống mấy trăm trượng. Như cũ không thu được gì, nếu không phải cái kia tam quang sát nhập năng lượng khí tướng vẫn luôn tồn tại. Vân Dương cơ hồ cho là mình tìm nhầm phương hướng. Tiếp tục như thế, ta có thể hay không đem đại lục này trực tiếp chui thấu đâu. Vân Dương trong lòng thầm nhủ, một đường tiếp tục hướng xuống. Rốt cục, phía dưới mới tiếp xúc đến một tầng trở ngại. Độ cứng rắn càng đến vượt qua tưởng tượng. Đơn giản chính là đáng sợ. Hơn nữa, còn là xúc tu lạnh buốt, mơ hồ có chút quen thuộc. Đây là tinh thần thiết, Vân Dương phân biệt ra trở ngại vật chân tướng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cho đến tận này chỗ gặp phải phía dưới cùng nhất một tầng trở ngại. Tính chất lại là cứng rắn không gì sánh được tinh thần thiết. Có vẻ như hay là một trận hoàn chỉnh một khối lớn. Lại cẩn thận xem nhìn tới, đã thấy cái kia tinh thần thiết bừng bừng ra bên ngoài phát ra từng luồng mờ mịt màu tím. Linh khí, không hề nghi ngờ, cái kia tam quang sát nhập chiếu rọi đồng thời phát ra tới linh khí bảo bối. Chính là tại cái này tinh thần thiết bên trong, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục 30 tìm được địa đầu. Vân Dương vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian bốn phương tám hướng tìm kiếm khe hở. Tốt một phen giày vò đằng sau. Đạt được một cái hết sức buồn bực kết luận không có. Cả cục tinh thần thiết, căn bản chính là một viên vô cùng lớn hào lớn thiết cầu. Trọn vẹn mấy chục trượng phương viên, tròn không lưu rớt ở chỗ này, hoàn toàn không có một tia khe hở, chính là một cái hoàn chỉnh chỉnh hình cầu. Xác nhận ở đây Vân Dương không khỏi lại là một hồi lâu phiền muộn. Vừa mới còn tại đắc chí. Chỉ cần có khe hở, chính mình liền có thể xuống dưới, đạt được bảo bối, hiện tại lại đảo ngược, lập tức trở tay liền chịu một cái vang dội bạt tai. Vân Dương tất nhiên là không cam lòng từ bỏ, nếm thử hóa thân thành kim tướng, cùng tinh thần thiết hòa làm một thể. Chỉ cần có thể dung hợp, tự nhiên có thể chui vào tinh thần thiết nội bộ, lấy bên trong tàng bảo vật rời đi. Vân Dương nghĩ đến đẹp vô cùng, kết quả cũng rất không mỹ hảo. Vân Dương kim tướng hóa thể không cách nào dung nhập tinh thần thiết. Lại là hơn nửa ngày, Vân Dương xuất tấn chư tướng thần thông, lại vô luận thủ đoạn gì, đều cầm tinh thần thiết không thể làm gì. Bất lực, chẳng lẽ lại phải dùng man lực, mượn nhờ thiên ý chi đao sắc bén đối cứng tinh cường phá thần sát. Vân Dương buồn bực nhìn xem cảnh vật chung quanh, có vẻ như lưu cho mình có thể thi triển không gian quá nhỏ. Mình bây giờ chính là hóa thân thành một điểm nho nhỏ giọt nước xuống. Thật sự là không có quá nhiều vung đao không gian được chứ. Vân Dương vừa ngoan tâm, lục ấy ra, đi ra nhìn xem cái này tinh thần thiết, có biện pháp gì hay không có thể phá ra được. Lục thần thức nhô ra đến, một lát sau trực tiếp biểu thị ra vô kế khả thi. Ấy ra, nha, không thể phá mở, Vân Dương càng phiền muộn, lục là hắn trước mắt có thể nghĩ tới cuối cùng thủ đoạn. Thế nhưng là lục thế mà cũng không được. Ấy ra nha, lục biểu thị chính mình rất phiền muộn, Dương nanh múa vuốt không ngừng giải thích. Cái đồ chơi này không gì phá nổi, chỉ có thể lấy mài nước công phu từ từ cát. Vân Dương phiền muộn lại lần nữa thăng cấp. Lục Lục thuyết pháp chẳng lẽ không phải nói là liền xem như tự mình lựa chọn đối cứng cường phá, lấy thiên ý chi nhận sắc bén, lại cũng chỉ có thể từ từ cát. Cái này tinh thần thiết đến cùng là đến cỡ nào dày? Một chút xíu cắt đến đâu đời đi? Mình bây giờ thực tình không có bao nhiêu thời gian được chứ? Ấy ra ra nha, ngươi nói là, cái này kỳ thật không phải bình thường tinh thần thiết, là tinh thần thiết tinh hoa, tinh thần chi tâm. Vân Dương có chút buồn bực, chẳng lẽ không thể trực tiếp lấy đi tiến vào thần thức không gian? Đây vốn là Vân Dương ý nghĩ hão huyền, trực tiếp lấy đi chạy không thời gian từ từ cắt đó là thuận tiện nhất nhất nhanh gọn phương pháp. Nhưng vấn đề là, làm như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, chí ít Vân Dương là nghĩ như vậy, dù sao Vân Dương vừa rồi thế nhưng là thử qua, khối này tinh thần thiết mặc dù bất quá mấy chục trượng phương viên, nhưng mật độ độ cao, phân lượng chi trọng, vượt quá tưởng tượng, chí ít Vân Dương bản thân là khó mà dung chuyển, không nghĩ tới Lục Lục trầm tư một hồi đằng sau, thế mà chần chờ kêu một tiếng. A, nha nha, nha, có thể thử một chút. Trực tiếp thu nhập thần thức không gian. Vân Dương sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Thử một chút liền thử một chút. Vân Dương đầu tiên lấy xu thế đến cực hạn phương thức điều động chính mình toàn bộ sức mạnh thần thức. Lục Lục cũng là trong nháy mắt này đem hết khả năng. Cực hạn thúc cốc, đem chính mình tất cả lực lượng cũng đều dùng ra, chút xuống đến Vân Dương trên thân. Sau đó Lục Lục cùng Vân Dương đồng thời cảm giác mình ngu xuẩn. Oanh một tiếng, khối này tinh thần thiết thật đúng là lắc lư một cái. Nhưng là, cũng liền chỉ là lắc lư một cái, cũng không có chân chính ý nghĩa rời lên, mà Vân Dương sức mạnh thần thức, riêng chỉ là vừa rồi bỗng chốc kia, cũng đã là tức thì hao tổn khánh. Hoang mang lo sợ phiêu trong nước, cả người hỗn loạn, nửa ngày đều không có chưa tỉnh hồn lại. Lục Lục bên bờ cũng là chỗ nào đầu dựng não, nguyên bản màu sắc nồng lục phiến lá có vẻ như cũng kém không ít. Hợp thời, tam quang sát nhập chiếu xạ quang mang biến mất. Vân Dương suy đoán, giờ phút này hẳn là trời đã sáng, cũng chính là ngày kế tiếp tảng sáng nửa đêm. Vân Dương tĩnh tâm thoáng hồi phục chút ít, thật đáng sợ, loại này đầu đều cơ hồ muốn xé rách thống khổ, để Vân Dương sợ hãi còn lại, cái đồ chơi này không cách nào mở ra, không cách nào dọn đi, rốt cuộc muốn như thế nào cho phải, thật chẳng lẽ nhập bảo sơn tay không mà quay về sao? Vân Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cục linh quang lóe lên, không đúng. Ta hiện tại xê dịch thiết cầu này, cần lực lượng chỉ sợ xa xa không chỉ thiết cầu này phân lượng. Nó bộ dáng như hiện tại cơ hồ chẳng khác nào là cùng toàn bộ dãy núi liền cùng một chỗ. Cắm ở lòng đất, nếu như ta đem chung quanh chỗ nối tiếp cắt ra đem kẹp lại bộ phận tách rời. Đây mới thực sự là chỉ có một cái tinh thần thiết thiết cầu. Tin tưởng như thế nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đem so sánh với dạng này trên dưới trái phải kẹp lấy. Nhưng lại có gì khác là đem cái này vài tòa núi cùng nhau chuyển nhập thần biết không gian. Ta không cách nào chuyển động đến việc hợp tình hợp lý. Vân Dương suy nghĩ đã định, chuyên tâm khôi phục. Sau nửa ngày, thiên ý chi đao lặng yên hiển hiện, hướng về chung quanh trục tắc trục phân cắt chém đi qua. Dấu bé đại trương. Hôm nay canh một, dấu lớn dấu bé mấy ngày nay tiết tấu có chút chậm. Thật là, ta đem huyền hoàng giới đại cương phế bỏ. Cảm giác điểm vào không đúng, cùng thiên huyền liên hệ quá nhiều. Mà viết lâu như vậy thế tục giới đằng sau, ta có chút không muốn viết. Cho nên, đang suy nghĩ hai ngày sau, muốn đem huyền hoàng giới đại cương một lần nữa thiết lập. Nhưng vấn đề bây giờ còn không có đầu mối. Khụ khụ, dấu lớn dấu bé cho nên cái này vài chương tiết tấu thả chậm. Bất quá hôm nay nghĩ kỹ, dứt khoát viết xong thế tục giới, sau đó xin mấy ngày giả hảo hảo suy nghĩ tốt, dấu lớn dấu bé ngoài ra. Hôm nay là minh chủ Bạch Y Tuyết sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc áo trắng như tuyết. Sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Ân, cái kia đề nghị ta viết xong thế tục xin phép nghỉ làm lớn cương. Chính là hắn cho ta ra chủ ý. Khục, bỏ chạy, mọi người ngủ ngon. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.